Đế quốc Cuồng Lan, chương 90 Tiền bất ly ánh sáng chói lọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong soái trướng, bầu không khí yên tĩnh tới mức làm cho lòng người sợ hãi. Tuy là Nam Tước Cơ Chu Quốc, bọn hắn, ngay tại chính đất phong của mình đã từng chứng kiến không ít, thậm chí đã gây ra không ít sự việc máu tanh tương tự như này, nhưng nếu như sự việc máu tanh này xảy ra ở trên chính đồng bọn của mình, cảm xúc nó gây ra còn sâu sắc hơn so với việc bọn hắn tự tay giết chết 100 nô lệ. Điều bọn hắn không dám tưởng tượng chính là vạn nhất loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Người nói tiếp, Tiền bất ly lên tiếng phá vỡ tình cảnh yên lặng. Phòng, lão khốn khiếp Phòng gia cũng không phải là người tốt, cũng không phải là người tốt, hắn cũng không phải là người tốt. Hắn nhất định không phải người tốt, tâm trạng Phòng quản gia vô cùng hỗn loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn. Đại nhân, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cách nào giấu giếm nữa rồi. Lâm Phụng Chi ra vẻ hối hận đứng lên nói, nếu như không phải bị dây thừng buộc quá chặt y đã cố gắng đánh cho mình mấy cái tát để nói rõ chính mình đã hối hận. Đêm qua, Phòng Thùy Quý phái người tìm ta, khích lệ ta cùng hắn cùng nhau tắm máu trấn trúc lâm ta. Lúc đầu ta nhất thời hồ đồ, hám lợi đen lòng, đại nhân, ngài xử phạt ta đi. Thủy Thương Lãng cũng vội vàng đứng lên theo y nói. Đại nhân, muốn trách thì trách chúng ta quá chất phác, không thể nhìn thấu Phòng Thùy Quý hắn lại là mặc người tâm địa dã thú. Trời ạ, hắn là nội gian La Tư Đế quốc cùng bộ lạc Phi Ưng. Chúng ta không cơ trí thấy rõ lòng người như đại nhân, cho nên bị hắn lừa gạt, ta thẹn với bệ hạ, thật sự có lỗi với niềm tin của thống lĩnh đại nhân, mời đại nhân. Trách phạt ta đi, Tiền bất ly do tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, cũng không vội vã tỏ thái độ, Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng càng ngày càng thấp thỏm, bọn hắn đưa mắt liếc nhìn nhau ra hiệu, đột nhiên cùng vọt tới chỗ Phòng Thủy Quý. Thủy Thương Lãng tương đối xui xẻo hơn, bị dây thừng trói hơn nữa thân hình mập mạp nên dáng chạy của y vô cùng cứng ngắc, vướng chân, kết quả ngã xuống đất. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi lừa gạt hết thảy mọi người chúng ta. Lâm Phụng Chi vừa mắng to vừa dùng chân ra sức dẫm đạp lên người Phòng Thùy Quý, mà Thủy Thương Lãng rõ ràng giống như giỏi bọ dùng tay lết tới, dùng miệng của mình hung hăng cắn vào người Phòng Thùy Quý, giống như nhất định phải cắn được một miếng thịt mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng mình. Xem ra nhị vị Nam Tước đại nhân đúng là bị Phòng Thùy Quý lừa gạt. Tiền bất ly phất phất tay nói. Đỗ Binh còn không mau cởi trói cho hai vị trí đại nhân. Đỗ Binh tiện tay rút ra một thanh đoàn đao, đi tới cắt đứt dây thừng trói trên người hai vị Nam Tước khôi phục tự do. Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng cảm thấy nới lỏng, lớn tiếng la lên, bọn hắn vội vàng tranh nhau nhào tới trước án của Tiền bất ly kêu khóc. Đại nhân, ta phạm vào sai lầm, ngài rõ ràng có thể tha thứ cho ta, ngài nhân từ thật sự là không người có thể và. Đại nhân, ngài cứu vớt ta, cứu vớt gia tộc của ta, ta thề. Ân điển của ngài, ta cùng gia tộc của ta suốt đời không quên. Người không phải thánh hiền, ai có thể chưa từng có sai lầm. Phạm sai lầm lầm có thể sửa lại, vẫn là đồng chí tốt. Vẫn là người tốt, Tiền bất ly cười tự giễu mình. Các ngươi đứng lên đi, con người của ta chính là như vậy, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không buông tha một kẻ dám đối nghịch với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng lau nước mắt đứng lên, cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tiền bất ly nói vô số lời ninh nọt tâng bấc về phần ý tứ của từ. Đồng chí, trong lời nói của Tiền bất ly, bọn hắn cũng không có tâm tình tìm tòi, nghiên cứu. Một người nói Tiền bất ly là mặt trời hào quang vạn trượng, người còn lại nói Tiền bất ly là ánh trăng vô tư chiếu ánh xanh rực rỡ soi sáng đêm tối. Cuối cùng hai nam tước quay sang cãi lộn với nhau xem mặt trời hay ánh trăng nhân từ hơn. Tốt rồi, nhị vị Nam Tước đại nhân, hãy để cho người nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay nói rõ ràng tình huống. Tiền bất ly nghe mà cảm thấy từng cơn buồn nôn dâng lên, hắn hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói hay không? Đại nhân, lão khốn khiếp kia đã làm quá nhiều chuyện xấu. Phòng quản gia cũng rốt cục nghĩ thông suốt, thế nhưng ta không quá rõ ràng. Đây là hai câu nói mâu thuẫn với nhau, nếu như không rõ ràng lắm sao có thể nói là đã làm rất nhiều chuyện xấu. Được rồi, ngươi trở về thương lượng một chút với bọn gia đinh phòng gia, người nào đưa ra được tội danh của Phòng Thùy Quý, hơn nữa lại có thể xuất ra chứng cứ định tội Phòng Thùy Quý đến, người đó sẽ lập một đại công, nếu có ai một mực không chịu giác ngộ như vậy hãy cho bọn hắn đi chết cùng lão chủ nhân của bọn hắn. Tiền bất ly phất phất tay, ý bảo Trình Đạt mang phòng quản gia ra ngoài, sau đó lại ánh mắt hắn lại chuyển tới hai người Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng. Về phần nhị vị Nam Tước đại nhân. Thân thể Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng lập tức cúi thấp hơn, cung kính chờ Tiền bất ly phán quyết. Khi bọn hắn ý thức được thân phận quý tộc mà mình cậy vào không đáng một xu trong mắt đối phương, bọn hắn mới phát hiện nếu cứ tiếp tục như này, bọn hắn chỉ có con đường chết, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn nguyện ý làm bất kỳ việc gì. Xử phạt các ngươi như thế nào thì ta còn chưa nghĩ kỹ. Quá nhẹ, ta sợ mọi người không phục. Tâm trạng Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng trở nên căng thẳng, sau đó Tiền Bất Ly nói tiếp. Quá nặng, ta lại sợ tổn thương các ngươi. Tâm trạng Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng lại buông lòng. Tiền Bất Ly, người tự cho mình am hiểu thao túng nhân tình, hơi cười rộ lên nói tiếp. Cụ thể xử phạt thế nào? Sau này hãy nói, thế nhưng gia đình của các ngươi gây tai họa cho dân chúng ta tạm thời không thể thả, vừa vặn ta muốn thiết lập cứ điểm ở hai lối vào sạn đạo từ Nghi Châu đến Phúc Châu và từ Ung Châu đến Phúc Châu, hãy để cho bọn hắn dùng công việc cực nhọc để đền bù tội lỗi của bọn hắn, nhị vị nam thước đại nhân không có ý kiến gì chứ? Lâm Phụng Chi lại quỳ xuống. Đại nhân tên tuổi anh hùng. Không, không, đại nhân thánh minh. Thủy Thương Lãng thầm hận tại sao mình luôn chậm một nhịp, y cũng quỳ trên mặt đất kêu lên. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân thánh minh. Vậy các ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi, ừ, chỗ trước đó ta an bài cho các ngươi hiện tại không thích hợp cho các ngươi, đỗ binh, đổi chỗ khác cho nhị vị nam tước đại nhân. Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng không khỏi lại toát mồ hôi lạnh, người ta sớm đã chuẩn bị thu thập mình chu đáo. May mắn, may mắn. Nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại, kết cục của mình chắc chắn không khá hơn so với phòng thủy quý bao nhiêu. Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng run sợ mà nhìn phòng thủy quý nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi soái trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Binh rời đi không lâu, lại quay trở về tiến đến bên người Tiền Bất Ly, nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự tin tưởng hai tên tiểu nhân này? Đỗ Binh cũng không che giấu bất mãn trong lòng. Hắn tin tưởng Tiền Bất Ly, bởi vì hắn hiểu rõ niềm tin của Tiền Bất Ly đối với mình, cho nên Đỗ Binh không cần che giấu cái gì, hơn nữa nhiều khi che giấu thường lại tạo thành hiểu lầm không tất yếu. Ta tin tưởng bọn họ, Tiền Bất Ly cuộn tờ giấy ghi lý lịch của quan dự đông, vỗ một cái vào mặt Đỗ Binh nói. Trong lòng của ngươi, ta là loại người ngu xuẩn sao? Ha ha, Đỗ Binh nở nụ cười. Vậy đại nhân ý của ngài là, kẻ làm tướng thiên địa vạn vật đều có thể dùng cho mình. Tiền Bất Ly chậm rãi nói, tiểu nhân cũng có tác dụng của tiểu nhân, đại nhân lại đang nói thiên thư rồi. Đỗ Binh bất mãn nói thầm một câu, Đỗ Binh cũng giống như binh lính bình thường, cực độ sùng bái Tiền Bất Ly trong lòng, đối với những câu nói của Tiền Bất Ly, hắn luôn phải chăm chỉ nghiên cứu một phen. Hắn thậm chí lén nghiên cứu những câu nói của Tiền Bất Ly mà Vương Thụy đã vụng trộm ghi lại. Giản tiện dễ hiểu hắn sẽ lập tức lĩnh ngộ, nhưng vì Tiền Bất Ly thường xuyên thốt ra những câu nói lắt léo giống như thơ, hắn luôn không thể hiểu rõ ràng. Nói không hiểu, hắn mơ hồ còn có chút cảm ngộ. Nói đã hiểu, hắn vẫn không thể nói nên lời cụ thể là gì, cho nên điều khiến Đỗ Binh nhức đầu nhất chính là thiên thư, của Tiền Bất Ly, thiên thư cái gì? Tiền Bất Ly lại dùng cuộn giấy vỗ vỗ vào mặt Đỗ Binh. Mang phòng thủy quý đi ra ngoài, chú ý một chút, đừng làm cho hắn chết. Chết thì thôi, cùng lắm thì lại lôi ra một tên từ hai tên phế vật kia. Trước khi Tiền Bất Ly phi chân đá đến, Đỗ Binh đã cười hì hì chạy trốn ra ngoài, kêu hai binh sĩ mang một cái cáng cứu thương đến, đặt phòng thủy quý lên trên cáng cứu thương. Đỗ Binh, ngươi nhớ kỹ, bọn hắn cũng không phải là phế vật. Tối thiểu nhất bọn hắn thông minh hơn nhiều so với phòng thủy quý, bọn hắn biết rõ tùy cơ ứng biến, biết rõ chịu nhục. Sắc mặt Tiền Bất Ly trở nên nghiêm túc. Lợi dụng bọn họ đồng thời bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng bọn hắn, để tránh bị con chó bị cắn ngược lại một cái. Lợi hại như vậy, ánh mắt Đỗ Binh lộ ra thần sắc suy tư, nhưng lời nói thốt ra bên ngoài miệng lại không phải là chuyện như vậy. Đại nhân, hãy để cho ta gõ gãy hết răng của bọn hắn, tránh cho bọn hắn cắn ngài bị thương. Ngươi tiểu tử này, Tiền Bất Ly vừa tức vừa cười. Đỗ Binh làm mặt quỷ, hắn đưa mắt nhìn hai binh sĩ ở sau lưng Tiền Bất Ly, hai binh sĩ mang theo cáng đi ra khỏi soái trướng, Tiền Bất Ly quay đầu lại, chứng kiến quan dự đông đang ngây người đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt của hắn khi thì trong suốt khi thì mê mang. Đang suy nghĩ gì, Tiền Bất Ly quay trở lại ngồi xuống ghế chủ soái, duỗi cái lưng mỏi mệt hỏi. Hỏi ngươi, còn chờ cái gì nữa? Cái này, quan dự đông ngập ngừng một chút rồi nói. Ta suy nghĩ, đại nhân là hạng người gì? Nghĩ ra đáp án chưa? Tiền Bất Ly nở nụ cười khi khi. Nói thật chính bản thân ta cũng không biết mình là hạng người gì. Nếu như ngươi đã nghĩ ra đáp án, nhất định phải nói cho ta biết, để cho ta cũng hiểu được chính bản thân mình. Đại nhân, ta rất nghiêm túc. Đối với câu nói trêu chọc của Tiền Bất Ly, quan dự đông chỉ có thể trả lời với nụ cười gượng gạo. Vốn ta nghe thấy đại nhân nói câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ làm tướng, thiên địa vạn vật đều có thể dùng cho mình, ta cho rằng đại nhân là một người lãnh khốc vô tình, tuy đại nhân nói rất đúng. Vậy hiện tại thì sao? Ta trở nên ôn nhu đa tình rồi hả? Quan Dự Đông ngây người ngay tại chỗ, hoàn toàn không còn gì để nói. Từ khi hắn gia nhập quân bảo vệ hoàn thành đến lúc thăng tiến vào hoàng gia cấm vệ quân, đã từng gặp mặt rất nhiều quan tướng các cấp thế nhưng hắn chưa từng gặp một thống lĩnh như Tiền Bất Ly, không đến mấy câu nói đã khiến người ta đi lệch hướng. Ta đang hỏi người, tại sao lại không nói? Đại nhân, ta rất nghiêm túc. Đây là lần thứ hai trong khoảng thời gian thật ngắn Quan Dự Đông nói lại sự nghiêm túc của mình. Thế nhưng sau chứng kiến ngài cùng Đỗ tướng quân, ta nghĩ một tướng quân lãnh khốc vô tình tuyệt sẽ không được cấp dưới thiệt tình kính yêu, cho nên đến hiện tại ngươi vẫn còn không biết ta là hạng người gì. Tiền Bất Ly hỏi ngược lại, vậy không phải tất cả những điều ngươi vừa nói đều là nói nhảm sao? Ta, Quan Dự Đông nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, hình như mình đúng là vừa nói nhảm. Quan Dự Đông cảm thấy vô cùng phiền muộn, ngươi quá khô khan. Tiền Bất Ly cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Quan Dự Đông, nói. Quan Dự Đông, ta tặng cho ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, một tướng lãnh khô khan, hắn chỉ thích hợp phòng thủ, nếu như muốn làm một đại tướng không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, điều cần có nhất chính là làm người linh hoạt cùng với linh cảm ở nơi đây. Tiền Bất Ly chỉ vào đầu của mình, linh hoạt, linh cảm, ánh mắt Quan Dự Đông lần nữa trở nên mê mang, ta, cũng không phải muốn làm thơ, chiến tranh chính là một bài thơ. Tiền Bất Ly nói ra câu nói sau cùng, để Quan Dự Đông một mình suy tư ở đó, sau đó hắn đã đi ra ngoài soái trướng. Đêm tối qua đi sáng sớm đến, hãy bớt sàm ngôn đi. Vào lúc hừng đông, Nhiệm soái mang theo phòng quản gia cùng một đám gia đinh nguyện ý vạch trần tà ác đi tới đất phong của phòng Thủy Quý tiến hành kê biên tài sản quy mô lớn. Trong quá trình kê biên toàn bộ tài sản, đám gia đinh phòng gia biểu hiện ra tố chất nổi trội nhất, bọn hắn kê biên tài sản vô cùng cẩn thận, nhất là có trong nội viện phòng gia, bọn hắn cơ hồ điều tra từng tấc, hầu như không bỏ qua bất luận địa phương nào khả nghi, ngay cả kẽ đất trần nhà, hồ nước bọn hắn cũng phải đi xem đến tột cùng, hiển nhiên, trong ngày thường, những loại chuyện lặt vặt này bọn hắn đã từng làm không ít. Nuôi dưỡng con chó, dạy con chó học cắn người xong, kết quả con chó kia quay người cắn chính mình một cái. Đây là cảm giác mà người phòng gia đang cảm giác được, mắt thấy ngày xưa bọn hạ nhân này đi theo mình đánh chửi, hiện tại diễu võ dương oai, là lối om sòm, người nhà phòng gia phẫn nộ trong lòng, nhưng không ai dám thể hiện ra ngoài, bởi vì bên người bọn gia đinh chính là một loạt lại một binh sĩ võ trang đầy đủ. Phòng gia có lịch sử không hề dài, thế nhưng đồ vật tìm được cũng không ít, những đồ vật có thể mang đi Nhiệm soái đã sai người bỏ hết lên xe ngựa. Những đồ vật không thể mang đi, Nhiệm soái mệnh lệnh các binh sĩ chia nhau đi thông báo vài gia đình người thổ tộc còn sót lại, khu đất phong này đã bị hủy bỏ, tất cả những đồ vật đó đều là của bọn hắn, có thể lấy cái gì thì hãy lấy cái đó. Còn đối với người thổ tộc mà nói, thứ đồ tốt nhất thì Tiền Bất Ly không cách nào lấy đi được, đất đai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần già trẻ phòng gia, Nhiệm soái cũng không có ý làm khó bọn họ, đây là mệnh lệnh của Tiền Bất Ly. Nói Tiền Bất Ly mềm lòng cũng được, nói Tiền Bất Ly vô năng cũng được, Tiền Bất Ly, người được nhận giáo dục hiện đại thủy chung một điểm mấu chốt ở trong lòng, hắn tuyệt đối không thể làm được chuyện diệt môn, trừ phi là có thù hận rất sâu. Thế nhưng cũng không nên có suy nghĩ rằng Tiền Bất Ly là người vô cùng thiện lương, Tiền Bất Ly giao quyền quyết định vào trong tay người thổ tộc, không cho phép già trẻ phòng gia được đi ra ngoài phạm vi vốn là đất phong cũ của mình, đây là kế mượn đao giết người Tiền Bất Ly thường thấy. Nếu như người thổ tộc vẫn ghi nhớ cừu hận giết chết già trẻ phòng gia, như vậy coi như là báo oán thù cũ, hai bên công bằng, không quan hệ với Tiền Bất Ly. Nếu như người thổ tộc tha thứ, cho già trẻ phòng gia một con đường sống, như vậy Tiền Bất Ly cũng không muốn đóng vai kẻ xấu. Về phần nói người phòng gia sẽ báo thù, chê cười có thượng vị giả nào mà không có kẻ thù hay sao? Quá trình tranh giành quyền lực chính là không ngừng căm thù người khác hoặc là bị người khác căm thù. Hơn nữa nói một câu không dễ nghe, cho dù người thổ tộc cho phòng gia một con đường sống, người phòng gia, được nuông chiều từ bé, chưa hẳn có thể tiếp tục sinh sống ở địa phương này. Những quý tộc nhỏ đang quan sát tình thế liền nhao nhao phái người mang tin tức cho Tiền Bất Ly. Trong thư, bọn hắn vô cùng đau đớn phê bình lỗi lầm đã phạm phải, đương nhiên, nội dung tự phê bình mình chỉ chiếm một phần nhỏ, bọn hắn dùng một nội dung dài hơn để phê phán phòng Thủy Quý tà ác cùng vô sỉ, mọi người đang đẩy ngã bức tường, không đẩy, ngu sao mà không đẩy. Mà những quý tộc làm việc cẩn thận, không gia nhập liên minh quý tộc Lục gia cũng không cam chịu làm người rớt lại sau, sai người vận chuyển tiền lương tới cho Tiền Bất Ly, đại lực ca tụng sự lãnh đạo anh minh của Tiền Bất Ly. Đối với những quý tộc này, Tiền Bất Ly tương đối khách khí, bởi vì theo tin tức mà đám người Mạnh Thiết Đầu dò xét nghe được, những quý tộc không gia nhập liên minh quý tộc Lục gia quả thật ngày xưa đối xử tử tế với bình dân cùng thổ dân trong đất phong của mình. Đối với mấy quý tộc sáng suốt này, Tiền Bất Ly lập tức có ý muốn lôi kéo, hắn để cho Chu Quần Ích phái thủ hạ đi bắt tay vào hành động, dạy những quý tộc kia khai khẩn ruộng bậc thang của riêng mình. Không cần phải giấu giếm kỹ thuật này, coi như mình không dạy, chỉ không bao lâu nữa, bọn hắn cũng có thể học được, còn không bằng thừa dịp bọn hắn không hiểu, bán cho bọn hắn một nhân tình vẫn tốt hơn. Đối với Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng, hai quý tộc giơ cáo lá cờ đại nghĩa, Lâm Trận phản bội, Tiền Bất Ly đã tiến hành một cuộc đàm phán dài cùng bọn hắn. Lúc này Tiền Bất Ly không tiếp tục dùng mánh khóe trêu đùa, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thành thật với nhau. Trước tiên Tiền Bất Ly giảng giải câu chuyện mổ gà lấy trứng, câu chuyện này rất dễ hiểu. Có vẻ như Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng chẳng thèm ngó tới nhân vật chính của câu chuyện. Trong suy nghĩ của bọn hắn, người này đã ngốc tới cực điểm. Tiền Bất Ly nhìn thấy thái độ của hai người, lập tức trở mặt, lời lẽ nghiêm khắc quở trách bọn hắn có hành vi tàn bạo đất phong bên trong của mình cũng tương tự như nhân vật mổ gà lấy trứng trong chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ai biết Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng có phải thật sự tâm phục hay không, thế nhưng bọn hắn vẫn thể hiện một thái độ xấu hổ cung kính nghe Tiền Bất Ly quở trách. Trong quân doanh không thể nuôi dưỡng người không phận sự, sau khi Tiền Bất Ly đuổi Lâm Phụng Chi cùng Thủy Thương Lãng đi, chia bọn gia đình bắt được làm hai đội, sai bọn hắn tiến về phía cửa ải mà Thường Bội Nghiệp cùng Nhiệm Hoa đang xây dựng. Kỳ thật việc xây dựng cửa ải trên sản đạo cũng không có tác dụng quá nhiều, quan trọng nhất là biểu hiện ra một loại dáng dấp quyết tâm đối kháng. Toàn bộ kế hoạch mượn đao giết người được tiến hành coi như thành công. Không nói tới toàn bộ Phúc Châu, thế nhưng bên trong huyện Lư Lăng, các bình dân cùng người thổ tộc tranh nhau tán dương sự tích của Bạch Mi tướng quân, Tiền Bất Ly, các quý tộc cũng đang truyền bá tên tuổi anh hùng của Tiền Bất Ly khắp nơi, thế nhưng người trước thật lòng, người sau thì không dễ biết được. Đáng tiếc cơn sóng này chưa hạ, cơn sóng khác lại lên. Đờ mờ nay, Tiền Bất Ly đã chìm vào giấc ngủ, bị âm thanh của người mang tin tức làm cho bừng tỉnh. Bẩm báo, cách chương.